Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Đàm Tiểu Ân có chút buồn bực, đem điện thoại đưa cho Âu Minh Chiết. Ông xã, anh giúp em chơi một lúc, em đi vệ sinh. Âu Minh Chiết nhận lấy điện thoại của cô, giúp cô chơi một hồi. Đàm Tiểu Ân đi vệ sinh xong trở lại, nằm ở bên cạnh Âu Minh Chiết. Đúng dịp thấy Âu Minh Chiết đánh chết tên vừa đánh chết cô hai lần liên tiếp lúc nãy. Ông xã, anh thật lợi hại, lần thứ hai bị đánh chết. Đinh Cẩn nhìn màn hình đen lại của mình. Âu Minh Chiết lãnh đạm nói, là thằng nhóc bên kia quá cùi bắp thôi. Không phải thế, vẫn là ông xã lợi hại nhất. Đàm Tiểu Ân nói xong, đắc ý hôn lên mặt anh một cái. Coi như khen ngợi, đôi môi mềm mại của cô vừa chạm vào da mặt, làm cho hô hấp của Âu Minh Chiết trở nên ngưng trọng. Anh ho nhẹ một tiếng, thân thể em cảm thấy thế nào rồi? Lần trước bị anh giày vò cả đêm, Đàm Tiểu Ân mấy ngày nay đều lấy cớ để tránh anh. Đàm Tiểu Ân ngay lập tức lên tiếng quanh co, em vẫn còn hơi khó chịu trong người. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái, tiếp tục chơi game. Đàm Tiểu Ân nằm ở bên cạnh, nhìn anh cười nói, ông xã, hay chúng ta tổ P trong game đi. Kết đôi trong game, tổ P tải app truyện Hola đọc nhiều nhé cả nhà. Đúng vậy, trong game này có thể tổ P đấy. Tổ P thì được cái gì chứ? Đàm Tiểu Ân suy nghĩ một lúc. Đúng là không được gì. Nói, chẳng được gì cả. Chỉ là thấy bạn học cấp 3 tổ P với bạn trai cô ấy nên em cũng muốn thử. Anh không đồng ý thì thôi, để em tìm người khác. Lông mày của Âu Minh Chiết khẽ nhíu lại. Em còn muốn tìm ai? Anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào trò chơi, cùng kết làm tình lữ với Đàm Tiểu Ân. Coi như là trò chơi đi chăng nữa thì kẻ khác cũng đừng hòng dòm ngó đến vợ của anh. Thứ hai, Đàm Tiểu Ân trở lại trường học. Lâm Vi thấy cô, tò mò hỏi, Tiểu Ân, hôm qua mình thấy cậu kết đôi trong game. Là ai vậy? Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Âu Minh Chiết, bình thường nhìn đứng đắn như vậy, lại chơi cái trò chơi game online này. Đàm Tiểu Ân nói, chọn bừa thôi, chọn bừa. Lâm Vi không dám tin nói, cậu không sợ chồng cậu biết được sẽ tức giận à? Là anh ấy mà anh ấy còn dám tức giận với cô sao? Đàm Tiểu Ân thầm nghĩ, cô nhìn Lâm Vi, nói, ông xã mình không hẹp hòi như vậy đâu. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn nghĩ trong đầu Âu Minh Chiết không hẹp hòi mới là lạ ấy. Âu Minh Chiết chính là bể giấm di động động tí là bốc mùi chua nồng nặc. Lâm Vi cười một tiếng. Đàm Tiểu Ân chuyển đề tài hỏi Lâm Vi, cậu và Đinh Cẩn gần đây như thế nào rồi? Lâm Vi vào chiến đội của Đinh Cẩn cũng một thời gian rồi. Hai người hẳn là đã có tiến triển rồi chứ? Lâm Vi bình tĩnh nói, cũng chỉ cùng bọn họ chơi game, không có gì hơn. Cậu, Đàm Tiểu Ân nói, cậu không phải thích Đinh Cẩn sao? Cách chương.